Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Lương Trúc. Một lời ra, dưới đỉnh đám người đối ngân nhĩ trung niên trợn mắt nhìn. Nhất là một chút lâu dài nghe Liễu Thanh đàn tấu thanh niên càng là hai mắt phun lửa nhìn xem hắn. Có thể là cố kỵ đến ngân nhĩ trung niên cùng Tu La Lĩnh Yên Phong thống lĩnh quan hệ. Dưới đỉnh đám người nhìn hầm hầm thật lâu, lại cuối cùng không dám nói thêm cái gì. Tiêu Mặc cũng khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, không có nói thêm cái gì. Lúc này, Lam Điệp kéo ra cái ghế, chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói ra, vị tiểu thư này, không bằng để ta tới khẩy một bản như thế nào. Dưới đỉnh, Tiêu Mặc có chút hăng hái mà nhìn xem Lam Điệp, chủ nghệ nhất lưu, còn biết gảy tấu đàn tranh. Tiểu nha đầu này không đơn giản a. Dưới đỉnh đám người nhao nhao nghi hoặc nhìn qua Lam Điệp, suy đoán lai lịch của nàng, mà ngân nhĩ trung niên thì là trong mắt tinh quang đại phóng, không nháy mắt nhìn chằm chằm đi hướng trong đỉnh Lam Điệp. Cho dù là được lụa trắng, riêng là nhìn kia yểu điệu tư thái, cũng đủ để câu lên hắn tà hỏa. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong lương đình, Liễu Thanh trần chờ nhìn xem nàng. Liền để cho ta thử một chút a. Lam Điệp nháy mắt mấy cái. Cỗ này điệp thức thập tam huyền tranh đã hư mất, có thể hay không đổi một bộ đâu? A, có. Liễu Thanh như ở trong mộng mới tỉnh. Theo số lượng phân đàn tranh có 12 giây cung tranh, 13 giây cung tranh, 14 giây cung, 15 giây cung các loại. Mà bướm thức thì là đại biểu đàn tranh ngoại hình. Những này mặc dù là biểu cạn đồ vật, nhưng nếu là không chút nào thông âm luật người ngoài ngành, kia là quyết định sẽ không biết được. Cô nương đợi chút, Liễu Thanh nhẹ nói câu, liền gọi đến muội muội của mình, tại bên tai nhỏ giọng phân phó vài câu. Nhị tỷ, đây chính là chấm ngoặc kép, bím tóc sừng dê tiểu cô nương cau mày nói. Không có gì đáng ngại, người một mực đi thôi. Liễu Thanh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bím tóc sừng dê tiểu cô nương trong lòng an tâm một chút. Lúc này mới gia đình nghỉ mát, tách ra đám người, không nhiều sẽ liền chạy xa. Không biết vì cái gì, nhìn thấy mặt trước được lụa trắng cô nương về sau, Liễu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được, mình an lòng không ít, nhất là tại dưới đình. Cái kia dựa lão hòe thụ chính cười nhạt nhìn qua bên này nam tử. Loại kia lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, thậm chí đều không thấy ngân nhĩ trung niên một chút, cùng bên cạnh người nhìn ngân nhĩ trung niên ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng không giống như là trang. Mấy năm gần đây, Liễu Thanh thường đến tấu khúc, mặc dù là một giới phàm tục, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Dưới đỉnh đám người kiên nhẫn đợi, thời gian một chén trà về sau, hai tên tráng hán một trước một sau, giơ lên một bộ chừng dài 7 thước, 21 giây cung tử sắc đàn tranh tiến đỉnh nghỉ mát. Cỗ này đàn tranh rõ ràng so lúc trước kia đàn đứt dây đàn tranh cao hơn mấy cấp bậc. Chính là máu đàn mộc đúc thành. Bên cạnh tấm bảng chính là hiếm thấy cây bào đồng mộc, đồng dạng là bướm thức, lại là 21 giây cung. Dây cung tia khói đen thâm thúy, lấy Tiêu Mặc nhãn lực, một chút có thể nhìn ra, này dây cung chính là trời thanh nghiêu gân châu đúc thành. Trời thanh nghiêu, xem như bình thường yêu thú, nhưng lại tương đối hiếm thấy. Gân châu tính bền dẻo vô cùng tốt, dùng trời thanh nghiêu gân châu đúc thành tranh dây cung có thể trình độ lớn nhất tấu lên cổ vận. Làm phiền, Liễu Thanh hướng Lam Điệp làm một cái thủ hiệu mời, liền chậm rãi đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Khụ khụ, lụa trắng khăn che môi. Liễu Thanh trùng điệp tăng hắng một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Trắng noãn khăn lụa bên trên, không có người nhìn thấy nơi hẻo lánh, một đóa đỏ thắm thê diễm chi hoa nở rộ. Liễu Thanh mi ở giữa ưu sầu sâu hơn, tóc tóc rèm buông xuống, mông lung ở giữa, Lam Điệp chậm rãi ngồi xuống, đinh tương đương, nương theo lấy cái thứ nhất âm phù truyền ra. Dưới đỉnh đám người, bao quát ngân nhĩ trung niên đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả đều cúi tai lắng nghe. Nhà đầu này còn biết gảy tấu đàn tranh. Tiêu Mặc cũng là thần sắc chấn động, nhắm mắt lắng nghe, không biết là có hay không ảo giác. Tiêu Mặc cảm giác, tranh âm cuối cùng, Lam Điệp ánh mắt một mực tại nhìn qua bên này. Tranh âm du dương, khi thì réo rắt thảm thiết như khuê phòng thiếu phụ ngâm. Khi thì sôi sục như vạn mã thiên quân trung tiến. Khi thì lại khẩn thiết như tình yêu cuồng nhiệt nam nữ tố tâm sự. Thời gian dần trôi qua, trong đình, ngoài đình lặng ngắt như tờ. Cho dù là Liễu Thanh cũng là nhỏ giọng tìm chỗ cái ghế an tĩnh ngồi xuống. Đôi mắt đẹp nhìn qua trong đình Lam Điệp, dị sắc liên liên, trong đình vài cọng lão hòe thụ sao. Mấy cái hạ ve không biết mệt mỏi mà cũng là khẽ ngâm. Chính là tốt nhất nhạc đệm, đình nghỉ mát bên ngoài, tường vây bên cạnh, thời gian dần trôi qua. Không ít người đều vây tụ tới, áp tai bám vào trên tường rào, say mê lắng nghe, cái gì khúc, dễ nghe như vậy, tựa như là Lương Trúc. Một thanh niên trong nháy mắt đoán được, suỵt, nghe hát không nói, bích cỏ thanh thanh hoa đua nở, thải điệp song song lâu bồi hồi, thiên cổ truyền tụng sinh sinh yêu, sơn bá vĩnh luyến trúc anh đài, đồng môn trung đọc cả ba năm, một khúc. Một cái tại hồng hoang đại lục phàm tục nổi tiếng cố sự. Giảng chính là một gọi trúc anh đài nữ tử. Từ nhỏ hơn đọc sách, liền nữ giả nam trang tiến vào học viện. Đồ gặp Lương Sơn Bá. Hai người mới quen đã thân. Liền cùng nhau đi tới Hạ Hoa Châu cầu học. Tại học viện trong lúc đó, hai người ăn ngồi cùng bàn, ngủ cùng giường, như hình với bóng. Trúc lưu luyến si mê Lương. Nhưng Lương không biết. Về sau, Trúc Lưu tin nói cho Lương đôi 8, 3, 7, 4, 6 định, ý là 10 ngày sau đi Trúc gia cầu hôn. Nhưng Lương lại tưởng rằng sau 30 ngày là đính hôn ngày. Liền bỏ qua thời tiết, chờ Lương đuổi tới thời điểm. Đồng môn Mã Văn Tài đã vượt lên trước cầu hôn, cũng đặt xính lễ. Lương tan nát cõi lòng rời đi, cầu chúc tố Lương, kiếp này vô duyên. Chỉ hy vọng hai người sau khi chết có thể đồng táng Nam Sơn. Về sau Lương chết bệnh, Trúc gia di đáp ứng Mã gia hôn sự. Đợi đón dâu đội ngũ từ Nam Sơn trải qua thời điểm, Trúc xuống kiệu bái tế. Lúc này, chợt mưa gió đại tác, âm phong trận trận, Lương phần mộ đột nhiên nổ bể ra. Trúc thấy thế, lại phấn đấu quên mình nhảy xuống. Sau đó phần mộ lại khép lại. Sau đó không lâu, trong phần mộ bay ra một đôi hình bóng đi theo hồ điệp. Đến nghe chính là thần khúc. Hiện có hạnh nghe xong, dù chết vô hối. Dưới đình, một lão già tự lẩm bẩm. Một hai mắt tang thương thanh niên im lặng im lặng. Hai hàng nước mắt im ắng trượt xuống. Tiêu Mặc cũng có chút chấn kinh. Cái này tấu khúc cùng điêu khắc có dị khúc đồng công chi diệu. Đều có từ hình đến thần lại đến sáng tạo sinh mấy cái giai đoạn. Như kia trong mộng điêu khắc băng điêu, Tiêu Mặc bây giờ tu vi so với khi đó không biết cao hơn bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay để Tiêu Mặc lại lần nữa điêu khắc, cũng không có khả năng lại điêu khắc ra giống Tiêu gia thôn ma điêu loại kia có thể xưng thần điêu. Tác phẩm ra đồng dạng, diễn tấu cũng là như thế. Từ sẽ tấu đến ý tấu đến tâm tấu đồng dạng có mấy cái giai đoạn. Mà giống như vậy thần khúc, không có cố sự kinh lịch, không phải lấy tâm tấu khúc, kia là tấu không xuất thần vận, kề đầu gối sóng vai hai vô sai. 18 đưa tiễn tình thiết cát, ai ngờ từ biệt tại ban công, tranh âm vẫn như cũ, khúc dần dần trầm thấp, đã nhập hồi cuối, nữ tử này, cũng là có cố sự người a. Chấm ngoặc kép, dưới đỉnh nào đó nơi hẻo lánh, Liễu Thanh mỉm cười nhìn xem, một khúc sắp hết. Giống như đưa nàng giữa lông mày u ám cũng xua tán đi không ít. Ngân nhĩ trung niên nhìn về phía trong đình Lam Điệp ánh mắt lại càng thêm sốt ruột. Nàng này, ta nhất định được chi. Khúc tướng tán, nhưng vào lúc này, tranh âm im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, chỉ nghe phốc một tiếng, trắng thuần sắc tia bình phong phía trên đã in lên một đóa thê diễm huyết sắc đoàn tụ. Chuyện gì xảy ra? Cái này, dưới đình chúng người thất kinh, nhao nhao đứng dậy, duỗi dài cái cổ, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm trong đình người. Hưu tương đương Tiêu Mặc thân hình khẽ động, chớp mắt tiêu tán từ dưới tàng cây hòe biến mất, tiến đình nghỉ mát. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện,